Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, Ngũ Chỉ Kim Sơn. Hoàng Thiên Tường mở miệng, thân vì thánh tử, chiến lực muốn xưng bá thế hệ tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, thánh tử đại nhân vừa rồi tại hạch tâm đệ tử giao đấu bên trong. Quét ngang sáu phong, bên này, Lôi Mã tức khắc mở miệng. Hoàng Thiên Tường nghe nói, hơi kinh ngạc. Cái này Kim Phong chẳng qua tiên đạo nhị giai thực lực. Dù là nắm giữ thập cấp huyết mạch, quét ngang sáu phong cũng là có chút khó tin. Chẳng qua lập tức, Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Cổ Phong, tương đương Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngươi hỏi qua Hoàng Mỗ sao? Ở đây vô số người, giờ phút này ánh mắt nhao nhao biến hóa. Cổ Phong bây giờ, thiên tư, ở trong tộc lực ảnh hưởng, làm ra cống hiến. Lại toàn bộ, đều là hoàn mỹ, duy nhất, kém, chính là hắn còn không có thực sự trở thành Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bởi vì trước mặt hắn, còn có Hoàng Thiên Tường. Mặc dù đại gia hy vọng Cổ Phong tiếp tục đảm nhiệm thánh tử, nhưng ai cũng biết được, Hoàng Thiên Tường thực lực kinh khủng. Như vậy trong lòng mọi người đều là có chút lo lắng. Vậy liền, đánh đi. Cổ Phong bình thản mở miệng, trong lòng mọi người chấn động, Cổ Phong vậy mà như thế hời hợt, liền muốn cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, hắn thật có nắm chắc. Hoàng Thiên Tường vốn cho rằng, Cổ Phong sẽ tìm lý do từ chối, nhưng không nghĩ đến, đối phương vậy mà cứ như vậy đáp ứng, mà Cổ Phong còn chưa mở miệng, sau lưng, cái kia trong bốn người, thân mang có thêu xuân, chữ quần áo kiếm nô. Chính là mở miệng, công tử, giết gà chỗ này dùng tiên đao, đối phó bậc này sâu kiến, tiểu nhân xuất thủ chính là, cũng tốt. Hoàng Thiên Tường nghe xong, gật gật đầu, hôm nay thắng Cổ Phong, lấy hắn tu vi cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Thậm chí chuẩn tiên hoàng đi đối chiến một cái tiên đạo nhị giai. Việc này chính là có chút mất mặt, Bách Lý Uyên đám người. Sớm đã ánh mắt đảo qua Hoàng Thiên Tường sau lưng bốn cái kiếm nô. Cái này bốn cái kiếm nô trên thân đều là nắm giữ Hoàng Kim huyết mạch, nhưng bọn hắn cũng không phải là Thiên Kim Tinh bên trên Hoàng Kim Thánh tộc người. Hiển nhiên bọn họ là Chu Thiên Các bên trong Hoàng Kim nhất mạch hồn ấn tu giả. Sư huynh, nghe nói Chu Thiên Các bên trong ta Hoàng Kim nhất mạch có họ Lý bốn huynh đệ, bốn người tu hành bất đồng kiếm ý. Dưới sự liên thủ, cho dù tiên đạo lục giai đỉnh phong cường giả, đều địch chi bất quá. Chính là bốn người này. Vương Mộc tại bên cạnh mở miệng nói. Hẳn là bốn người bọn họ. Thiên Tường có thể cho bọn họ tự nguyện làm nô. Bây giờ thực lực, chỉ sợ đối mặt tiên đạo thất giai hạ vị tiên hoàng đều có sức đánh một trận. Bách Lý Uyên giờ phút này không khỏi cảm khái. Kim Phong là ta Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Nếu như bại, cái kia, chấm ngoặc kép, Vương Mộc giờ phút này không khỏi do dự. Nếu đang có chuyện, Tiêu Ngưng sẽ không để ý tới. Nàng so với chúng ta lo lắng hơn Kim Phong. Bách Lý Uyên mở miệng, ánh mắt không khỏi rơi vào bên cạnh Kim Tiêu Ngưng trên thân. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt hội tụ tại lôi đài bên trên. Cái kia, xuân, chữ quần áo kiếm nô. Trực tiếp bước ra một bước, sau lưng chi kiếm. Trong nháy mắt nắm chặt trong tay, kiếm chỉ Cổ Phong, sâu kiến, có thể dám cùng ta Lý Xuân một trận chiến. Lời nói ở giữa, thuộc về tiên đạo ngũ giai khí tức, chính là tản mạn ra. Ra tay đi, Cổ Phong mở miệng, cái này kiếm nô tu vi cùng chiến lực mặc dù thua kém hơn Hoàng Thiên Tường, nhưng là vượt xa Cổ Phong trước kia gặp cùng thế hệ tu giả. Như vậy Cổ Phong cũng muốn kiểm nghiệm một phen. Chính mình rất nhiều tăng thêm thủ đoạn, đến cùng mạnh mẽ đến đâu. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt bốc lửa. Tiên đạo nhị giai Hoàng Kim Thánh tử Kim Phong, đối chiến tiên đạo ngũ giai Chu Thiên Các Thiên Kiêu Lý Xuân. Tiểu tử, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, cái gì là chân chính Thiên Kiêu. Lý Xuân gặp Cổ Phong như vậy khinh thị thái độ mình, lập tức lạnh lùng một câu. Lập tức kiếm trong tay mãnh liệt một tiếng vù vù, xuân chi kiếm ý, lời nói này ở giữa, hắn quanh thân bên ngoài, vô biên hoa đào hư ảnh hiển hiện mà ra, Cái này vô biên hoa đào hư ảnh, ngưng tụ thành từng chuôi hoa đào chi kiếm, vây quanh tại hắn quanh thân bên ngoài. Cái này hoa đào chi kiếm, số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, hầu như che chắn một mảnh không trung. Đồng thời cái kia mỗi một chuôi hoa đào chi kiếm, đều là mang theo cực kỳ khí tức bén nhọn. Kiếm ý, là ý cảnh cùng kiếm chiêu dung hợp. Đây là kiếm tu độc hữu phương pháp tu hành. Mọi người tại đây bên trong, cũng có rất nhiều kiếm tu. Đám người đều là có thể nhìn ra, cái này Xuân Chi kiếm ý kinh khủng. Ẩn ẩn vì Cổ Phong lo lắng. Tiểu tử, ta Xuân Chi kiếm ý, Tam Thiên Đào Hoa kiếm, thắng ngươi. Phất tay ở giữa, Lý Xuân không có lo lắng động thủ, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo kiêu ngạo tâm ý. Ta thắng ngươi, đồng dạng phất tay ở giữa. Cổ Phong cũng là nhạt nói. Đồng thời Kim Linh Hải bên trong, Kim Cực Vân thôi động mà lên, nói khoác mà không biết ngượng, tiếp nhận thất bại đi. Lý Xuân mở miệng, đã không còn nửa phần do dự, kiếm trong tay, hướng về Cổ Phong bên này hung hăng vung lên. Cũng ở đây đồng thời, hô, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, truyền ra một trận gào thét thanh âm, chỉ thấy, bốn phương tám hướng, vô biên kim tiên khí, hướng về Cổ Phong tại đây, điên cuồng hội tụ mà đến, đồng thời, toàn bộ hướng về Cổ Phong tay phải hội tụ mà đến. Cổ Phong tay phải cũng đã kim mang lấp lánh, đại gia thậm chí ánh mắt đều khó mà nhìn thẳng. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Xuân ánh mắt đột biến. Hắn cảm giác đến người trước mắt trên thân tản ra nhường hắn kiêng kỵ khí tức khủng bố. Cũng vào thời khắc này, Cổ Phong quanh thân lôi quang lấp lánh. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại không trung trăm trượng bên trong. Cổ Phong khí huyết thiêu đốt điên cuồng. Toàn bộ cũng đã gầy ba vòng, trở nên cực kỳ gầy gò. Tay phải hắn cũng đã triệt để hóa thành kim sắc. Vô biên kim tiên khí ngưng tụ phía dưới, hào quang rực rỡ. Ngũ chỉ kim sơn, Cổ Phong lời nói ở giữa, tay phải hướng về phía dưới Lý Xuân bỗng nhiên ấn một cái. Cái này ấn một cái phía dưới, một cái kim sắc trưởng ảnh từ bên trong tay gào thét mà ra, hướng về phía dưới Lý Xuân mà đến. Lại, cái này trưởng ảnh nghinh phong mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng khoảng cách. Đáng chết, Xuân Chi kiếm ý, giết giết giết, chấm ngoặc kép. Lý Xuân gặp tình hình, quanh thân Tam Thiên Đào Hoa kiếm, hướng về bên trên bầu trời. Cái kia kim sắc trưởng ấn hung hăng đánh tới. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, phần đông hoa đào chi kiếm, chớp mắt ở giữa, toàn bộ tan vỡ. Cái kia kim sắc trưởng ấn, khí tức vẻn vẹn tiêu tán ba thành, nhưng còn thừa lại bảy thành uy lực, như cũ hung hăng hướng về Lý Xuân đè xuống. Lại, cái này trưởng ấn to lớn, Lý Xuân trong lúc nhất thời, tránh cũng không thể tránh. Không, chấm ngoặc kép, Lý Xuân kêu thảm ở giữa. Cái kia kim sắc cự trưởng hung hăng đánh vào hắn trên thân, đồng thời đè xuống hắn, hướng về đại địa hung hăng đánh tới. Oanh, đại địa rung mạnh, vô biên đất đá bắn tung tóe mà ra. Cái kia cự đại kim sắc trưởng ấn đem Lý Xuân hung hăng đặt tại đại địa bên trên. Sau một khắc, tại vạn chúng nhìn kỹ bên trong, cái này cự đại kim sắc trưởng ấn càng là hóa thành một tòa tiên khí kim sơn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lý Xuân trong miệng tiên huyết phun mạnh, hắn muốn tránh thoát, nhưng thân thể bên trên cái kia dung nhập kim cực vân dung hợp thiên địa tiên khí ngũ chỉ kim sơn lại là cực kỳ nặng nề, lại là không có di động mảy may. Hắn nhìn xem Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy vô cùng vẻ không cam lòng. Một kích, đối phương vẻn vẹn một kích, chính là đánh bại hắn. Hắn một cái tiên đạo ngũ giai cường giả, bị đối phương một kích đánh bại. Toàn bộ tràng diện, lặng ngắt như tờ. Việc này, thật sự quá mức để cho người ta chấn kinh. Cho dù là Hoàng Thiên Tường năm đó ở tiên đạo nhị giai thời điểm, cũng không có một kích miểu sát tiên đạo ngũ giai chiến tích a. Hết chương.